Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi ư, bàn các cậu đó, hai mươi mấy con người là hai mươi mấy cái miệng, cộng vào cũng được mấy chén rồi đó. Cô nhịn không được mà cất lời kháng nghị. Không sao đâu, nếu như cô thật sự say thì tôi sẽ gọi người đưa cô về tới tận nhà. Lưu Thành Phong nhếch miệng nói như vậy. Trước tiên tôi cạn chén vì lòng ngưỡng mộ phó giám đốc. Người tìm đến cô chúc rượu bất chấp tất cả, tiền hạ cổ phi thường ngẩng lên, cầm lấy ly rượu trắng trong tay ngửa đầu uống một hơi hết sạch, rồi sau đó là đặt chén xuống. Tuy gấp gáp nhưng vẫn ung dung chờ cô uống. Những người xung quanh bắt đầu reo hò ầm ĩ. Phó giám đốc à, uống đi. Phó giám đốc à, mau uống đi. A Dĩ Hiên chợt nảy ra cách đối phó, nâng ly rượu ở trước mặt đặt gần Lưu Thành Phong cạnh cô, đưa tới trước mặt anh ta mời. Phó giám đốc à, mọi người đều kêu anh uống đó. Anh buồn cười ngắm cô một lát, tiếp nhận ly rượu cửa đầu uống cạn sạch, đồng thời nghe được âm thanh sở thành xung quanh. Phó giám đốc ăn uống đi. Cái này để xem cô từ chối như thế nào. Anh ta tự như xem trò vui mà nói với cô. Cô liền thõng vai xuống. Cái này thật sự là không từ chối xong rồi. Bởi vì người họ An chỉ có một mình cô, chứ chưa từng nói là phó giám đốc An. Cô thở dài một hơi nhận mệnh mà nâng ly rượu, nhấp một ngụm. Mọi người thấy thế, liên tục thay phiên nhau tới chúc rượu cô. Tất cả đều là kiểu một hơi cạn sạch, khiến cô hoàn toàn không dám cùng kiểu ứng phó đó mà đáp trả. Là có lẽ sau 3-4 người tới chúc rượu uống hết một chén, rồi sau đó cô còn phải uống ít nhất là 5-6 chén nữa, rồi không thể chịu nổi mà chạy đến nhà vệ sinh, nôn một trận điên cuồng. Có lẽ chờ cô ở trong phòng vệ sinh quá lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh lo lắng của đồng nghiệp. Phó giám đốc An à, cô không sao chứ? Có sao, cô gần sắp chết đến nơi rồi nha. An Dĩ Hiên ngồi lên bồn cầu, ôm cái đầu vừa choáng váng vừa đau nhức mà thầm trả lời trong lòng, rồi sau đó đáp lại một tiếng không sao. Giám đốc muốn tôi nói đến với cô là tổng giám đốc đã đến rồi ạ. Tổng giám đốc sao? Đầu óc của cô trống rỗng, nhất thời nghe không hiểu từng chữ kia là có nghĩa gì. Đúng rồi, Lăng Vũ là một công ty lớn như vậy, nghe nói còn có chi nhánh ở bên nước ngoài, hiện đương nhiên là sẽ có tổng giám đốc rồi, không giống như cái công ty nhỏ bé Trắc Việt kia. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tổng giám đốc vị bề trên kia làm sao lại chạy tới đây cơ chứ? Không phải là đặc biệt tham gia bữa tiệc chào đón cô đấy chứ. Nhưng mà có dù có phải hay không, thì cô vai chính là ngày hôm nay, không thể nào xuất hiện được. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cô dựa vào bức tường ngăn cách nhà vệ sinh mà đứng dậy, đưa tay đẩy cửa rồi lảo đảo bước ra. Phó giám đốc à, cô có khỏe không? Hà Vi vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Cảm ơn, không phải là khỏe lắm. Cô ấy hỏi, cô cảm ơn, đồng thời cười khổ một cái. Hóa ra phó giám đốc thật sự là không biết uống rượu. Có điều từ trên mặt nhìn không ra, bởi vì khuôn mặt cô không một chút biến đỏ, giống y như là lúc chưa uống rượu vậy. An Dĩ Hiên rửa sạch tay, dùng nước lạnh trong lòng bàn tay phủ lên trán một chút, để có thể khiến cho đầu óc đỡ choáng váng hơn được hay không, dường như ít nhiều cũng có một chút hiệu quả. Đi thôi, cô nói với Hà Vi, dẫn trước đến lối ra của phòng vệ sinh nữ, không hề biết bước chân vừa ra đến cửa, đã hoàn toàn không nghe lời, khiến cả người cô nghiêng sang một bên. Cẩn thận đó. Hà Vi lại một lần nữa đưa tay ra đỡ lấy cô. Thật là xin lỗi, là cơ thể tôi không nghe lời. Cô áy náy đáp. Trở về bữa tiệc chào đón vẫn náo nhiệt như lúc đầu. Giám đốc Lý dường như đã đợi cô xuất hiện từ lâu. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, lập tức chạy đến trước mặt của cô. Cô vẫn khỏe chứ? Ông ta hỏi cô rồi lại tiếp tục nói. Tổng giám đốc đã đến rồi, cô mau qua đó cùng tôi chào hỏi đi. Cảm ơn. An Dĩ Hiên nói với Hà Vi vẫn đang dìu cô. Có cần tôi đỡ cô qua đó không? Hà Vi lo lắng nhìn cô mà khẽ lên tiếng hỏi. Không cần đâu, cảm ơn Hà Vi à. Cô khẽ lắc đầu, để người ta dìu lên sân khấu thì thật là mất mặt rồi. Cô cũng không muốn lần đầu tiên gặp nhau lại còn để cho tổng giám đốc cho rằng cô là thái hậu tử hy chuyển thế. Lên sân khấu lại còn cần có người dìu qua mới được. Vậy thì cô nhớ cẩn thận một chút nha. Ừ. Cô nén cảm giác đầu đầu chóng mặt, một mặt dựa vào lưng ghế mà đi, theo những tiếng bước chân vội vã của giám đốc Lý, đi về phía một người đang quay lưng với họ. Lưu Thành Phong cũng đang ngồi ở đó. Tổng giám đốc, phó giám đốc An đã đến rồi ạ. Giám đốc Lý đứng bên cạnh bàn cất lời. Cô vội vã bước đi nhanh hơn, vượt lên phía trước, đúng lúc tổng giám đốc xoay người về phía cô, liền đi đến trước mặt anh ta đồng thời cúi chào lễ phép. Tổng giám đốc, cô cố gắng thể hiện dáng vẻ kính cẩn, thế nhưng tất cả mọi nỗ lực của cô khi dựng người lên đều tiêu tan trong dòng nước bởi vì choáng váng mà cả người cô đổ về phía trước. Cô không ngăn cản được tiếng kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net